Chương 4861 Nhất Kiếm Thiên Tôn. Lý Thế Dạ bị đón vào tổ thành, mỗi người nói một kiểu, đủ loại suy đoán, cũng có đủ loại lưu ngôn phỉ ngữ. Nhưng là mặc kệ mỗi người nói một kiểu thế nào, bất luận lưu ngôn phỉ ngữ, Lý Thế Dạ đã trở thành thượng khách tổ thành. Sự thực như vậy là không thể cải biến. Đồng thời còn có một chút rất nhiều người đều là nội tâm rõ ràng. Dưới loại tình huống này, muốn từ trong tổ thành cướp đoạt Lý Thất ra là chuyện càng thêm không thể, khó như lên trời. Tại trong tổ thành có bao tổ thành lão tổ tọa chấn, bao cường giả thủ hộ lấy tổ thành. Bất kỳ người nào cũng có mà từ trong tay tổ thành đem Lý Thất Dạ cướp tới tay. Cho dù rất nhiều người muốn cướp Lý Thất Dạ, nghĩ biện pháp đem hắn đem tới tay, nhưng là cùng tất cả mọi người thúc thủ vô sách, mà lại tất cả đại giáo cường quốc cũng nhào nhào đem binh mã của mình rút ra trong phạm vi tổ thành. Tất cả đại giáo cường quốc lòng đương nhiên không nguyện ý đem thiên quân vạn mã chính mình rút đi. Dù sao, ai cách thêm gần thì càng có cơ hội đi cướp đoạt Lý Thất Dạ, cũng càng có thể đục nước béo cò. Nhưng mà hiện tại tất cả đại giáo cường quốc cũng không thể rút đi thiên quân vạn mã chính mình. Cái này không chỉ bởi vì tổ thành đã tăng cường tuần tra phòng ngự, có trăm vạn đại quân tọa chiến, càng bởi cổ tổ tổ thành tỉnh lại. Cơ thạch thánh nữ đã đến chuyện trước đây, bất kỳ binh mã, đại giáo cường quốc đều phải rút khỏi tổ thành. Tại dưới cảnh cáo như vậy, không có cái đại giáo cường quốc nào dám không tuân. Bất luận đại giáo cường quốc dám không tuân, phải đều là đầu tiên được ngẩng đầu vấn an một chút cổ tổ sừng sững giữa thiên địa. Cho nên, trong lòng người ô may mắn, khi mà chính mình ngẩng đầu nhìn thạch nhân cao lớn không gì sánh được, nội tâm là không khỏi run một cái, lập tức rút binh mã, rút khỏi tổ thành. Coi như bọn hắn may mắn có thể lưu lại, nhưng là vạn nhất thật chọc giận tổ thành, không cần thiên quân vạn mã tổ thành xuất thủ, vẹn vẹn là cổ tổ một trưởng vỗ xuống tới, là có thể đem thiên quân vạn mã bọn hắn ép thành thịt vụn. Cũng bởi vì vậy, bất kỳ đại giáo cường quốc gì cũng không dám mạo hiểm, nếu đem thiên quân vạn mã chính mình rút ra tổ thành, tối đa chính là các lão tổ bọn hắn tông môn cường hóa chỉnh số không, nghĩ trăm phương ngàn kế chui vào tổ thành. Ngay cả âm dương thiền môn, thiên lãng quốc chủ thiền môn bọn hắn là không ngoại lệ. Dưới tình huống này, bọn hắn ba đại môn phái giống vậy mà không dám đi vuốt sâu hùm tổ thành, bọn hắn giống vậy ngoan ngoãn đem binh mã của mình rút khỏi phạm vi. Âm dương thiền môn lúc nào mới tỏ thái độ đây? Có người thấp giọng nói, lúc này nếu muốn đánh phá cục diện bế tắc, mọi người nhất định phải do âm dương thiền môn bọn hắn chủ trì đại cục, mà không mà nói coi như là đại giáo cường quốc các cơ bản hữu tâm đi đánh vỡ cường cực như vậy là không có thực lực, cơ bản không có cách chống lại tổ thành. Huống chi đại giáo cường quốc các cơ bản là không chính là vô cớ xuất binh, mà âm dương thiền môn không giống, tổ thành sẽ bỏ thông xa, sẽ bỏ liên minh, bất luận nguyên nhân nào, âm dương thiền môn đều có lý do xuất binh, có lý do lấy lại công đạo. Mà lại trong mắt mọi người, âm dương thiền môn cũng không có khả năng cứ như vậy bỏ qua, dù sao bị tổ thành sẽ bỏ thông ra. Đây là chuyện mười phần mất mặt, thực là tổn thương lợi ích âm dương thiền môn, dao động quyền uy. Bất luận thế nào, việc này âm dương thiền môn sẽ lấy lại công đạo, bằng không mà nói bọn hắn về sau khó uy hiếp thiên hạ tại Bắc Tây Hoàng. Ngay tại thời điểm không ít người thấp giọng thảo luận nơi xa xôi, phương hướng chu thiên môn đột nhiên nghe tiếng keng, một tiếng kiếm cửu minh. Một kiếm minh trong nháy mắt vàng vọng Bắc Tây Hoàng. Theo thời điểm kiếm minh vàng, kiếm quang phóng tận trời, đánh chỗ sâu trong bầu trời, kiếm quang đáng sợ nở rộ giống như 10 quả mặt trời. Trong nháy mắt, treo thật cao trên bầu trời, lập tức đem toàn Bắc Tây Hoàng chiếu sáng lên, sáng tỏ không gì sánh được. Nghe thanh âm keng keng keng bên tai không dứt, đương nhiên dạng thanh âm phối minh này vàng lên trăm tỷ thanh trường kiếm Bắc Tây Hoàng, cùng vàng bất luận là phối kiếm tu sĩ thiên hạ hay là tàng kiếm các đại môn phái đều nháy mắt xéo lên, mọi người cảm nhận được kiếm khí ba động. Tại thanh âm keng, kiếm đạo huyết dài, trên bầu trời xuất hiện dị tượng thần kiếm treo cao, kiếm khí đáng sợ tung hoành bát hoang, giống như bổ ra thiên địa, chặt đứt sáu đạo giữa tuyên cổ chỉ một kiếm. Kiếm khí thật cường đại, tại kiếm khí đáng sợ như vậy bạo phát xuống, Bắc Tây Hoàng không biết bao cường giả tu sĩ sợ đến nhảy dựng lên, cũng không khỏi vì đó rùng mình, người nhát gan thậm chí là hai chân run cầm cập. Đây là ai? Cảm nhận được kiếm khí đáng sợ như vậy tung hoành giữa thiên địa, mọi người nội tâm run rẩy, mặc dù cái này kiếm khí vẹn vẹn là bộc phát mà thôi, nhưng là không biết bao người cảm giác tại phía dưới kiếm khí đáng sợ, đầu lâu của mình muốn bị chém xuống tới. Chu Thiên Môn nhìn kiếm thiên tôn xuất thế. Thời điểm này, có cái tin tức kinh thiên truyền đến. Thời điểm tin được truyền đến, ngày càng tiếng kiếm minh xé ra thiên địa, một kiếm ẩn ẩn hiện trên không trung chu thiên môn. Nhìn kiếm thiên tôn là ai vậy? Nhiều thế hệ trẻ tuổi còn không biết nhìn kiếm thiên tôn là ai. Với nhân vật như vậy, với bọn hắn là quá xa xưa. Cái gì? Nhìn kiếm thiên tôn hắn không phải đã chết rồi sao? Nhưng một ít tại sao lão tổ biết nhìn kiếm thiên tôn nhân vật như vậy, nghe nói đến không khỏi là hít một hơi lãnh khí. Hãi nhiên kêu to nói, sao lại sống lại? Truyền ngôn nói năm đó nhìn kiếm thiên tôn chính là kiếm đạo đốt cháy, cửu tử nhất sinh, sao có thể còn sống? Không ít tại sao lão tổ nghe nhìn kiếm thiên tôn xuất thế đều bị giật mình kêu, còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, bởi vì cực kỳ lâu trước kia liền có truyền ngôn nói nhìn kiếm thiên tôn chính là đốt cháy kiếm đạo cuối cùng, thân tử đạo tiêu. Hiện tại nhìn kiếm thiên tôn lập tức sống lại, cái này làm sao không đem bọn hắn sợ đến nhảy dựng, đem bọn hắn tất cả dọa cho phát sợ. Nhìn kiếm thiên tôn không có chết, có người từ chu thiên môn biết được tin tức, mà lại chu thiên môn cũng cố ý tả tin tức ra nói năm đó hắn trùng kích đỉnh phong cao hơn, tới đó mới là dẫn đến kiếm đạo đốt cháy, nhưng hắn chưa chết, chẳng qua là biết tử quan, hôm nay xuất thế cũng sớm đã đột phá bình cảnh. Năm đó nhìn kiếm thiên tôn đã đủ đáng sợ, này hắn xông quan thành công là tình trạng cường đại đến mức nào, có lão tổ đại giáo không khỏi dùng mình, không chừng sẽ là đệ nhất kiếm đạo Bắc Tây Hoàng. Có nguyên lão tế gia không khỏi là nội tâm run rẩy, nhìn kiếm thiên tôn là thần thánh phương nào à? Có tu sĩ trẻ tuổi liền hiếu kỳ hướng trường bối mình hỏi thăm, chu thiên môn à, cổ tổ giả nhất. Trưởng bối thần thánh ngừng trọng trầm chậm nói, nhìn kiếm thiên tôn là đồ tôn, người sáng lập ra chu thiên môn. Chu thiên thiên tôn thiên phú cực cao, ngộ tính kiếm đạo kinh người, hắn còn tại thế đã từng đối với chu thiên thiên tôn khi còn tại thế từng với hắn tán thưởng, về sau thời điểm hắn trẻ hành tẩu bát hoang đánh bại vô địch cùng thế hệ, đã từng bị người cùng thế hệ xưng là kiếm đạo đệ nhất nhân. Sau đó hắn thân ở cao vị, đa số thời gian là bế quan tu hành, rốt cuộc ít khi xuất thủ, nhưng không ít người cho rằng tại thời đại như thế hắn có được xưng là kiếm đạo đệ nhất nhân của Bắc Tây Hoàng. Cường đại như vậy, nghe được trưởng bối nói, tu sĩ thế hệ trẻ cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Tại lúc mấu chốt này nhìn kiếm thiên tôn xuất thế, không có bất kỳ người nào cho rằng trùng hợp. Thời điểm ấy không ít người không khỏi nhìn một cái thạch nhân to lớn sừng sững trên đại địa, nhưng là vị cổ tổ tổ thành này từ khi xuất hiện vẫn nhắm mắt, cho dù lúc này kiếm khí tung hoành hắn cũng chẳng mở mắt qua. Tổ hắn là yên lặng, im lặng thủ hộ lấy tổ thành, chỉ cần không có bất luận kẻ nào tiến đánh tổ thành, hắn tuyệt không chút động tĩnh, tuyệt không xuất thủ. Cũng chính nguyên nhân như vậy, không có bất kỳ một cái môn phái đại giáo nào dám đem thiên quân vạn mã chính mình lái vào tổ thành, bởi vì một khi thiên quân vạn mã vào thành, vậy liền sẽ bị tổ thành cho rằng là xâm nhập, nó không chừng sẽ hắn đích thân xuất thủ. Chu thiên môn muốn vặt tổ thành sao? Có người cảm thấy không thể tưởng tượng, thấp giọng, chu thiên môn cùng tổ thành thế nhưng là nguồn gốc cực lớn, huống chi tới này chu thiên môn đều là 10 phần tôn kính cổ thành, nhiều khi lấy tổ thành như thiên lôi chỉ đâu đánh đó. Chu thiên môn làm đại giáo thạch nhân tộc, mà tổ thành chính là tổ địa thạch nhân tộc, thường thường nhiều khi chu thiên môn lấy tổ thành như thiên lôi xoay đâu đánh đó, có thể hiểu. Hiện tại chu thiên môn nhìn kiếm thiên tôn xuất thế, bất kỳ người nào là không tin tưởng. Nhìn kiếm thiên tôn xuất thế chính là vì trợ giúp tổ thành, hoặc nói đứng bên tổ thành. Tại dưới thế cục như vậy, mọi người nghĩ đến nếu như nhìn kiếm thiên tôn xuất thủ, chỉ sợ rất có thể là thần kiếm hương hướng tổ thành. Không có cái gì là vĩnh hằng bất biến, nếu có chỉ là lợi ích. Có nguyên lão đại giáo thần thái trịnh trọng trầm chậm nói, lợi ích dao động nhân tâm, bảo tàng chiến tiên đế, phượng hoàng, di bảo, đáng giá để bất luận đại giáo cường quốc nào mạo hiểm. Một cái đắc thủ chính là phi đằng hoàng đạt. Đâu chỉ như vậy, cũng có trưởng bối nổi danh cười thần bí trầm chậm nói ra, còn có cấp độ càng sâu nếu có thể thay vào đó. Vậy đối với chu thiên môn tới nói chính là sự tình ghê gớm, ai nguyện ý nghe người khác. Lời này để cho nội tâm không ít từ cường giả tù sĩ nghĩ không đến, lòng không khỏi chấn động. Chu thiên môn nếu thật sự hữu tâm thay thế, thật không nghi ngờ hiện tại là thời cơ tốt nhất. Tại trước kia tổ thành điệu thấp, nó không chỉ là thực lực cường đại, mà bất luận suy nghĩ bách tộc Bắc Tây Hoàng trong lòng các nhân tộc đều là địa vị cao thượng 10 phần. Dưới loại tình huống này, chu thiên môn cơ bản là không có khả năng dung chuyển tổ thành, mà lại nhận thiên hạ chỉ trích tóa mạng. nhưng bây giờ lại không giống. Hiện tại tổ thành chính là trở thành thiên hạ trung địch, người người đều muốn vây công tổ thành. Chu Thiên Môn cũng là sư xuất nổi danh, huống chi Chu Thiên Môn nếu là cùng với Âm Dương Thiền Môn bọn hắn trên cùng một trận tuyến, phần thắng càng lớn hơn. Chương 4862, Thanh Long Cổ Hoàng. Nhìn kiếm thiên tôn xuất thế đưa đến oanh động không nhỏ, thời điểm này nhiều người đều ý thức được Chu Thiên Nhiên kiếm thiên tôn xuất thế nhất định là kiếm chỉ tổ thành. Nhưng tổ thành lặng yên im ắng, không có phản ứng chút nào, càng không có bất kỳ người nào lộ mặt. Tại thời điểm nhìn kiếm thiên tôn xuất thế đã mười phần rung chuyển lòng người. Lúc này trong miếu lớn Thiên Lãng Quốc hoàng khí hạo nhiên. Hoàng khí trong miếu lớn của Thiên Lãng Quốc không giống với Chu Thiên Môn, nhìn kiếm thiên tôn kiếm khí lập tức xé rách bầu trời. Trong tòa miếu lớn hoàng khí chiếm cứ, hướng giữa thiên địa tràn ngập. Toàn bộ quá trình coi như là vô thành vô tức, mà lại thời điểm khi hoàng khí mới bắt đầu tràn ngập, nhiều người còn không có phát giác ra thời điểm mọi người có chỗ phát hiện, tựa như giữa thiên địa tràn ngập hoàng khí nồng đậm không gì sánh được. Thời điểm này hoàng khí khắp mọi nơi, chỗ nào cũng là nhúng tay vào. Trong thời gian ngắn ngủi không biết bao cường giả tu sĩ cảm giác mình bị hoàng khí nồng đậm bao vây, cả người là tại hoàng khí bao phủ. Ở điểm này, hoàng khí không chỉ là tràn ngập trong Thiên Lãng Quốc, còn là lại tràn ngập tại phía trên đại địa Bắc Tây Hoàng. Khi mà hoàng khí như vậy bao vây lấy mọi người, dù không có uy danh gì uy hiếp lòng người, cũng không có cái gì khí thế để trấn áp chư thiên, nhưng thời điểm này đã ẩn ẩn cảm nhận được một loại hoàng uy không nói được. Tại phía dưới hoàng khí bao khỏa, hoàng khí thẩm thấu đến trong lòng mỗi người. Từ hồ giờ khắc này liền có một cái đại tôn chí cao vô thượng hoàng đế đứng trước mặt mọi người, cần ngươi quỳ lại dập đầu. Đây là một cái tôn cửu ngũ chí tôn chí cao vô thượng, là một vị hoàng đế có thể cho thiên hạ thần phục. Miếu lớn Thiên Lãng Quốc, thời điểm này có không ít đại nhân vật có chỗ bát sắc nhào nhào hướng phương hướng Thiên Lãng Quốc nhìn lại, mà nhân vật hiểu rõ Thiên Lãng Quốc lập tức ý thức được hoàng khí này đến từ chỗ nào. Đại miếu Thiên Lãng Quốc, nghe lời như vậy không biết bao người lòng run, bởi miếu lớn Thiên Lãng Quốc là địa phương không thể coi thường. Chuyện ngôn nói tại Thiên Lãng Quốc, miếu lớn không phải ai cũng có thể đi, chỉ có hoàng đế Thiên Lãng Quốc cùng mấy vị lão tổ mới có thể vào. Nghe nói trong đó đang ngủ say từng vị lão tổ, mà từng vị lão tổ này đều là từng là thiên tôn Thiên Lãng Quốc, các triều đại đổi thay, thực lực thập phần cường đại. Cũng chính bởi vì Thiên Lãng Quốc có miếu lớn tồn tại loại này, khiến cho Thiên Lãng Quốc nội tình sâu không cần đo, bởi vì không ai biết được Thiên Lãng Quốc có bao nhiêu lão tổ đang ngủ say. Miếu lớn Thiên Lãng Quốc có lão thức tỉnh. Có người nói thầm thời điểm khi miếu lớn tràn ngập hoàng khí, để người ta suy đoán ra một hai, chỉ có bên trong tòa miếu lớn lão tổ thức tỉnh, mà lại là lão tổ vân lượng cực nặng thức tỉnh mới có dị tượng này. Ồ, ngay tại khi mọi người suy đoán Thiên Lãng Quốc vị lão tổ nào thức tỉnh, đột nhiên là một tiếng long ngâm âm thanh vang vọng thiên địa, xé rách lụa mây. Tiếng long ngâm thật lâu không thể tán, lan tràn giữa thiên địa. Chào nghe mắt nghe oanh một tiếng vang lớn, lòng thức cuồn cuộn mà đến, thôn sơn đảo hải như hồng thủy lao nhanh. Lòng thức đáng sợ nháy mắt từ bên trong tòa miếu lớn Thiên Lãng Quốc trùng kích ra, xông về tứ phương tám hướng Bắc Tây Hoàng. Tại phía dưới lòng thức trùng kích như là dễ như trở bàn tay, có giang hạ bị lòng thức đáng sợ trùng kích đến nước sông đảo lưu, không ít rừng rậm trong nháy mắt bị lòng thức đáng sợ sông đổ, vô số cây cối đều lập tức đứt đoạn. Thật cường đại nha. Long tức đáng sợ như vậy không khác biệt đánh thẳng tới, dọa đến không biết bao tu sĩ cường dại nhảy dựng lên, có người đạo hạnh cạn đứng đều là không yên. Má ơi, nhanh cứu ta. Tu sĩ đạo hạnh nông cạn lập tức bị long tức đáng sợ thổi lên, bị thổi tới chân trời. Long tức cường đại như thế lập tức làm cho mọi người rùng mình. Coi như không cần nhìn, mọi người đều biết lần này Thiên Lãng Quốc trong miếu lớn nhất định có lão tổ khó lường tỉnh lại. Tại trong tiếng phanh một tiếng, giống như một cái chân lớn từ giữa 9 tầng trời đạp xuống. Đánh tan lòng tức, đánh tan hoàng khí tràn ngập, lập tức tại Bắc Tây Hoàng một mảng sáng sủa trời nắng. Ngay tại dưới trời nắng như vậy, giờ này khắc này ở trên không Thiên Lãng Quốc, vậy mà xuất hiện một đầu cự long, Đầu cự long toàn thân xanh biếc, lần giáp chớp động, quàng màng, mỗi sợi quàng màng là lóe hàn ý. Đây là một đầu ngũ trảo cự long, mắt hé ra, bế ngã cửu thiên, thời điểm nó duỗi ra trảo giống như là xé rách cả vùng. Ở phía dưới một đầu cự long như vậy, bất luận kẻ nào cũng cảm giác mình tựa như là một con kiến hồi. Thiên lãng chân long quyết, thế cảnh này có một vị đại giáo lão tổ hít một hơi lãnh khí kiểu to nói. Thiên lãng chân long quyết, thấy thanh long to lớn cuộn tại trên không thiên lãng quốc. Nguyên lão thế gia nổi xanh không khỏi là sững sờ ngốc lầm bầm nói. Tại trí nhớ ta, thiên lãng quốc có thể tu thành thiên lãng chân long quyết. Hơn nữa, còn sống chỉ có một người. Thanh long hoàng có một vị đại nhân vật nói tiếp. Hiện tại hoặc là hẳn xưng là thanh long cổ hoàng hoặc là thanh long cổ tổ. Có đại giáo lão tổ trầm chậm nói. Hắn không biết đã toái vị bao cách thời đại, sớm là lão cổ tổ cổ xưa nhất thiên lãng quốc. Thanh long cổ hoàng nha lại là một tôn cấp lão tổ trọng lượng xuất thế. Có người không khỏi cảm khái nói ra, đấy chính là một trong át chủ bài thiên lãng quốc. Thanh long cổ hoàng bao lâu chưa từng xuất hiện. Thanh long cổ hoàng cũng từng xưng là thanh long hoàng. Hắn là hoàng đế thiên lãng quốc, trừ đạo quân kiệt xuất nhất ra tại dưới án quản lý. Thiên lãng quốc từng một lần hưng thịnh, cường thổ từng khuếch trường đến lớn nhất. Mà lại thiên long cổ hoàng từng tam đại vị hoàng hết sức tươi đẹp, sau đó tặng đến có người kế tục, hắn mới là toái vị quy ẩn tại miếu lớn. Dù như vậy, ở đời sau lịch đại thiên lãng quốc đại sự phát sinh hoặc thời điểm có sự tình không quyết, hoàng đế thiên lãng quốc đều tiến vào miếu lớn hướng thanh long cổ hoàng xin chỉ thị. Có thể nói trăm ngàn vạn năm đến nay, thanh long cổ hoàng quy ẩn đã là từ trên hoàng vị lùi ra, nhưng vẫn nắm giữ vận mệnh thiên lãng quốc. Ở đời sau thời đại này tới thời đại khác, thanh long cổ hoàng không có lộ mặt, hắn không tiếp tục xuất thế. Hôm nay lần nữa xuất thế cũng làm không ít người giật mình kêu. Thanh long cổ hoàng à, thiên tài không tầm thường có thể tu thành thiên lãng chân long quyết, xưng là tuyệt thế thiên tài số một thời đại, so với Bạch Tiễn Thiền hôm nay cũng không thua bao nhiêu. Có một cường giả cảm tán, cũng có vãn bối nghi hoặc nói, thiên lãng quốc thiên lãng thần chân long quyết cường đại vậy sao? Thực tế thế gian là ít người gặp qua uy danh hiển hách của nó, cho nên ít người nghe được đại danh, liền xem như là đệ tử thiên lãng quốc cũng không nhất định biết một công pháp này. Nói tới đây, mặc kệ là lão tổ đại sao nào, thần sắc đều là trịnh trọng nói, đây là công pháp cường đại, không chỉ thiên giai công pháp đơn giản như vậy, thậm chí có người nói đây là thiên lãng đạo quân lưu xuống công pháp cường đại nhất. Truyền thuyết thiên lãng đạo quân chính là xem chân long mà ngộ sáng chế ra công pháp này. Xem chân long mà ngộ, nghe vậy có người không ít người giật mình. Thiên lãng chân long quyết là công pháp cường đại nhất thiên lãng quốc, cũng là công pháp tu luyện khó khăn nhất tại lịch sử thiên lãng quốc. Trừ đạo quân ra, người luyện thành thiên lãng chân long quyết là lác đác không có mấy. Truyền thuyết thiên lãng đạo quân từng xem chân long đó là tìm hiểu ở công pháp. Nhưng mà hậu thế cũng có người khảo cứu rằng thiên lãng đạo quân cũng không có gặp qua chân long còn sống, nhưng là hắn đã gặp qua hải cốt chân long. Thiên lãng đạo quân từ xương cốt chân long đặt được dẫn dắt tìm hiểu thiên phú, từ đó sáng chế ra thiên lãng chân long quyết làm cho cử thế vô địch. Thiên lãng đạo quân đem công pháp này lưu tại thiên lãng quốc, nhưng là trong tử tôn hậu thế thiên lãng quốc người có thể luyện thành công pháp này thực lát đã không có mấy. Bởi vì môn công pháp này cần thiên phú quá cao, nhiều người liền nhìn không hiểu, thậm chí cái gọi là thiên tài đều là vậy. Mà thanh long cổ hoàng chính là người có thể luyện thiên lãng chân long quyết. Cái này nhìn ra được năm đó thanh long cổ hoàng đích thực là một thiên tài mười phần ghê gớm. Giống lão tổ đại sao nói, năm đó thanh long cổ hoàng so với Bách Tiễn Thiền hôm nay không thua bao nhiêu. Chủ thiên môn nhìn kiếm thiên tôn, thiên lãng quốc thanh long cổ hoàng đây là muốn khai chiến. Nhìn thiên lãng quốc thanh long chiếm cứ, lại nhìn chu thiên môn trên không là thần kiếm chìm nổi, lại không ít người run rẩy một chút. Ở thời điểm này không ít người nhìn về tổ thành nói thầm ra, lần này được thật là đùa, cơ thể cánh nữ chỉ sợ là chọc thủng trời. Bất luận là nhiên kiếm thiên tôn hay thanh long cổ hoàng hay cả bình thường đều là nhân vật không có khả năng xuất hiện. Bọn hắn là loại tồn tại trừ khi chọc thủng trời hoặc là tông môn bọn hắn đứng ở tai họa ngập đầu mới có thể tỉnh. Hiện tại nhiên kiếm thiên tôn, thanh long cổ hoàng đều là lần lượt tỉnh lại. Bởi người minh bạch, lần này thiên lãng quốc bọn hắn là muốn cùng với tổ thành khai chiến. Mà lại song phương cũng có thể là đánh nhau sống chết, điều hòa khả năng rất thấp, rất rất thấp. Âm dương thiền môn bọn hắn muốn đem đánh tổ thành, muốn đem tổ thành bưng đi chỉ dựa vào trăm vạn đại quân tuyệt không được. Dù là âm dương thiền môn thiên lãng quốc chu thiền môn bọn hắn dốc toàn binh cũng không được. Nói tới đây, có lão tổ nhìn thoáng qua thạch nhân to sừng sững giữa thiên địa thấp giọng: Âm Dương Thiền Môn bọn hắn muốn thắng được trận đánh nhất định phải có cổ tổ cấp trọng lượng áp trận, bằng không mà nói bọn hắn nhiều binh mã cũng là tìm chết. Có cổ tổ thức tỉnh thủ hộ tổ thành, nên Âm Dương Thiền Môn bọn hắn quả thật muốn giết tổ thành, riêng là 100 vạn binh mã, 1000 vạn đệ tử vậy cũng là chuyện không thể, bởi vì 100 vạn binh mã cũng không cách nào đánh ngã tổ thành. Âm Dương Thiền Môn bọn hắn muốn triệt để thắng được trận này, nhất định phải có tồn tại cấp bậc cổ tổ chấn áp áp trận. Hiện tại nhìn kiếm thiên tôn thức tỉnh, thanh long cổ hoàng cũng xuất hiện, mọi người đều biết đại chiến tướng chương 4863 vận sức chờ phát động. Hai vị cấp lão tổ trọng lượng đều cùng lúc xuất thế, đây đối với toàn Bắc Tây Hoàng tới nói thật quá rung động lòng người. Bao năm tới nay Bắc Tây Hoàng đã không náo nhiệt như vậy. Âm Dương Thiền Môn đâu? Theo nhiên kiếm thiên tôn cùng với thanh long cổ hoàng xuất thế, không ít người là nhao nhao đưa mắt nhìn phía Âm Dương Thiền Môn. Mọi người đều biết lần này muốn vây quét tổ thành, đối phó với tổ thành cử binh nhất định phải có Âm Dương Thiền Môn chủ trì đại cục, còn nhất định phải do họ mới có thể ra mặt. Cái này không bởi vì họ đủ cường đại có thể kiềm chế các phương cân bằng các phái, đồng thời cũng bởi vì chẳng có cái đại sáo cương quốc có thể sánh với Âm Dương Thiền Môn, có thể lý trực khí chàng hướng tổ thành hưng sư vấn tội. Đổi lại đại sáo cương quốc khác coi như bọn hắn hưng sư vấn tội, sư xuất nổi danh cũng chưa chắc có thực lực kia đi cân bằng quan hệ các phái. Giống như Tiên Lãng quốc, nếu họ dẫn đầu tiến đánh tổ thành, Chu Tiên Môn chưa chắc nghe theo, chưa chắc nghe Tiên Lãng quốc. Đổi lại Chu Tiên Môn đồng dạng, hiện tại muốn thảo phạt tổ thành nhất định phải do Âm Dương Thiền Môn. Thiền Dương Thiên Tôn sẽ xuất thế sao? Có cường giả hướng phương hướng Âm Dương Thiền Môn nhìn, không khỏi nói thầm. Nhắc đến Thiền Dương Thiên Tôn, bất luận ai đều cẩn thận. Bất kể ai vừa nhắc đến Thiền Dương Thiên Tôn cũng không khỏi cẩn thận, không dám bất kính. Thiền Dương Thiên Tôn là một trong tôn cổ tổ như vậy, không biết so với cổ tổ khác cổ xưa bao nhiêu, cũng chẳng biết là cường đại bao nhiêu, chính là tồn tại có thể cùng đạo quân so sánh. Thiền Dương Thiên Tôn đã không biết bao nhiêu cái tuế nguyệt xuất thế đi qua, nếu như Thiền Dương Thiên Tôn xuất thế thì còn đến đâu, chẳng qua là sự tình chọc thủng trời, liền xem như đại giáo lão tổ nhắc đến chủ đề dạng này cũng không dám thở đại khí cẩn thận từng ly từng tí, cũng không khả năng đi. Có thế gia lão tổ thấp giọng: Thiền Dương Thiên Tôn lần trước xuất thế là bồi dưỡng gia đạo quân, truyền ngôn nói từ khi hắn trong cấm khu trở về đã không còn lộ mặt. Thiền Dương Thiên Tôn không chỉ là cổ tổ Âm Dương Thiền Môn cường đại nhất, thậm chí là phóng nhãn toàn Bắc Tây Hoàng có cổ tổ có thể mạnh hơn không có mấy người, mà lại Thiền Dương Thiên Tôn cũng không phải là một trong những tôn cổ tổ đơn giản như vậy. Ngay cả Âm Dương Thiền Môn cổ thiền đạo quân đều là do Thiền Dương Thiên Tôn bồi dưỡng ra. Nghĩ một chút, một cái tồn tại bồi dưỡng ra đạo quân là tồn tại đứng trên đỉnh phòng thế nào? Thiền Dương Thiên Tôn tiến vào cấm khu sao? Ván mới trẻ tuổi không biết sự cố, ngày đến dạng này không khỏi giật nảy mình. Đúng thế không sai, truyền ngôn nói Thiền Dương Thiên Tôn vì số không nhiều người có thể xâm nhập cấm khu, hơn nữa là còn sống đi ra. Nhắc đến chuyện này, nguyên lão danh môn thế gia cũng là thần thái trịnh trọng không gì sánh được. Truyền ngôn nói năm đó Thiền Dương Thiên Tôn xâm nhập cấm khu, cuối cùng còn có thể sống được đi ra, làm cho oanh động không nhỏ, không biết bao người trở nên khiếp sợ. Xâm nhập cấm khu còn sống rót trở về, cái này quá nghịch thiên, quá kinh khủng đi. Cho dù là thiên tài thế hệ trẻ tuổi không sợ trời không sợ đất, nghe đến lời đồn như vậy cũng không khỏi nội tâm rung động, không dám lỗ mãng. Bằng không biết cái gì, tại Bắc Tây Hoàng người người nói về Thiền Dương Thiên Tôn, liền xem như nghe mà biến sắc. Có đại giáo lão tổ nghiêm túc nói, lúc này không có bao tù sĩ trẻ tuổi đoàn chính thái độ không dám xem thường thảo luận. Trước đó mọi người đều biết Thiền Dương Thiên Tôn cường đại nghịch thiên, nhưng mọi người với hắn chân chính thực lực mơ hồ hiện tượng. Hiện tại biết được hắn là xâm nhập cấm khu sống sót trở về, vậy là có thể tưởng tượng kinh khủng cỡ nào. Ông từng đợt thanh âm nhỏ vang, tại thời điểm mọi người đang thảo luận, Âm Dương Thiền Môn từng đợt thanh âm rất nhỏ truyền vào tai thế nhân. Khi dạng thanh âm này từng đợt rất nhỏ truyền vào tai mọi người cảm nhận được không gian giống như ba động một chút, giống như trí cao vô thượng sinh linh nhẹ nhàng chấn động một cái. chấn động toàn không gian. Tại trong thanh âm ông tựa dưỡng, tựa như là một cái sợi thanh âm đều được xé rách thiên địa, giống như lúc thiên địa sơ khai, mỗi sợi quang mang vừa chứa nhập hỗn độn thế giới cho toàn bộ thế giới mang tới ánh sáng. Nhìn âm dương thiền môn lúc này, có mắt người nhọn ánh mắt vượt qua khoảng cách xa xôi rơi phía âm dương thiền môn. Ở thời điểm này, tất cả địa phương âm dương hỗn độn bao phủ lấy trong âm dương hỗn độn là một sợi quang mang phá không mà ra, mỗi sợi quang mang mang giống như là xé mở hỗn độn, mở thái sơ cho thế giới mang theo khởi đầu hoàn toàn mới. Theo thanh âm oanh oanh oanh bên tai không dứt, đại địa rung động, cả vùng lay động, giống như chỗ sâu nhất đại địa có đồ vật như thế nào muốn phá đất mà lên. Cái này khiến cho không ít người giật nảy cả mình. Từng trận oanh minh, đây chính là âm dương thiền môn truyền đi xa. Tại thời điểm vang đến tiếng ầm ầm, âm dương hỗn độn bao phủ thiền môn quay cuồng không ngừng, giống như âm dương thiền môn có quái vật khổng lồ sắp xuất thế, tựa như muốn đem toàn bộ thiên địa đâm xuyên. Cứ việc âm dương hỗn độn đang lăn lộn không ngừng, nhưng là âm dương hỗn độn vẫn là vững vàng bao phủ âm dương thiền môn, làm cho không người có thể thăm dò tình huống bên trong. Nhưng là thời điểm mang theo tiếng oanh minh kinh tai không dứt, quang mang nở rộ giống như từng bộ tiên quan mở ra, tựa hồ từng tôn dạng người vô địch từ trong tiên quan đi tới. Nghe oanh một tiếng vang thật lớn, lực lượng đáng sợ phóng tận trời, dù là âm dương hỗn độn là vững vàng bao phủ âm dương thiền môn, nhưng y nguyên để từng luồng lực lượng cường đại vô cùng vọt xa, ngoại giật mà xuất lực đánh thẳng tới giống như phá hủy hết thảy, uy lực dễ như trở bàn tay kia để cho người ta không khỏi rung mình. Âm dương thiền môn đến tuột cùng là lão tổ gì xuất thế, thời điểm này dù đã không có bất kỳ dấu hiệu, nhưng là theo từng luồng lực lượng phóng tận trời, dù là âm dương hỗn độn đều không thể che đậy, để cho tu sĩ cường giả Bắc Tây Hoàng minh bạch âm dương thiền môn có lão tổ khó lường xuất thế, mà đâu chỉ một vị, chỉ sợ mấy cái lão tổ vô cùng cường đại xuất thế đây là do lão tổ trong ngủ mê à. Cảm nhận từng luồng lực lượng phóng tận trời, không ít người nội tâm chấn động. Giống âm dương thiền môn truyền thừa cường đại như vậy, lão tổ bình thường còn không có đủ tư cách ngủ say, theo thọ nguyên hào hết giả đi. Trong âm dương thiền môn, lão tổ có thể ngủ say vậy là 10 phần góp phân lượng. Hiện tại tất cả mọi người cảm nhận được lực lượng mấy cố, mang ý nghĩa âm dương thiền môn mấy vị lão tổ trong mê ngủ lại, tỉnh lại. Họ một hơi thức tỉnh mấy cái lão tổ trong ngủ mê, cho dù đều là không có lộ mặt không giống nhìn kiếm thiên tôn Thanh Long Cổ Hoàng, nhưng mà như thế là tỏ rõ thiên hạ, đầy đủ nói với âm dương thiền môn quyết tâm. Đến tuột cùng là lão tổ thế nào xuất thế? Nhìn âm dương thiền môn xuất hiện dị tượng, không ít người suy đoán, chính là thời điểm có nhiều người dừng suy đoán, lại có nhiều người chưa lấy lại tinh thần. Âm dương thiền môn một chi đội ngũ đắc tử tông môn xuất phát tới bên ngoài tổ thành, tốc độ nhanh chóng nào người ta không thể tưởng tượng. Nhiều người còn đang ngẩn người, âm dương thiền môn lần này tính là điệu thấp. Đội ngũ của bọn hắn từ tông môn xuất phát đến bên ngoài tổ thành không gióng trống khua chiêng, chẳng có hiện lộ rõ thực lực mà lấy tốc độ cực nhanh tới ngoài tổ thành. Sau khi đội ngũ âm dương thiền môn đến cũng không lập tức xông vào, mà dừng ở phạm vi bên ngoài, không có cùng tổ thành xung đột trực tiếp. Âm dương thiền môn bắt đầu điệu thấp, tựa hồ có ý đi điều hòa quan hệ bọn hắn cùng tổ thành, hoặc là âm dương thiền môn có toàn tính khác. Bạch Tiễn Thiền đích thân tới, không ít người giật mình. Tốc độ âm dương thiền môn cùng điệu thấp, mọi người đang suy đoán âm dương thiền môn có hay không nó vẫn điều hòa quan hệ. Một cái tin tức kinh người truyền đến, Bạch Tiễn Thiền đem thân nhập tổ thành, bái phỏng tổ thành trừ lão. Tin tức không chỉ là tin tức ngầm láng giềng truyền đi, cũng là âm dương thiền môn cố ý truyền đi, mà lại cùng ngày Bạch Tiễn Thiền bái thiếp liền đưa vào tổ thành. Bạch Tiễn Thiền còn chưa nhập tổ thành, bái thiếp đã tới trước nhập, lộ ra 10 phần phong độ, lộ ra nho nhã lễ độ. Âm dương thiền môn à, muốn tiền lễ hậu binh. Nghe tin tức có lão tổ đại giáo minh bạch, âm dương thiền môn muốn làm gì? Bạch thiếu chủ muốn tới hắn đích thân tới tổ thành à? Lần này liền nó nhiệt. Thế hệ trẻ tuổi nghe Bạch Tiễn Thiền đích thân tới tổ thành lập tức sôi trào. Tất cả tu sĩ thế hệ trẻ nàng nhẫn lại không nổi, top 5 top 3 thảo luận. Bạch thiếu chủ muốn tới có thể tận mắt thấy một lần vô thượng thần tư quán, chuyến này cũng không có đi không, đây là thu hoạch lớn nhất. Nghe đến Bạch Tiễn Thiền muốn tới, không biết bao nữ tu sĩ trẻ điên cuồng, bao nhiêu nữ tu sĩ lại nghĩ tầm hoa si. Có thể gặp Bạch thiếu chủ ta đủ hài lòng, nếu có thể cùng Bạch thiếu chủ nói mấy câu cũng đời này đáng. Có thiếu nữ càng lập tức biến thành tiểu mê muội, lập tức mắt hoa sáng si ngốc nói: Bạch thiếu chủ thần tư vô song là chân long trong nam nhân, gặp một lần cả đời khó quên, cũng có tu sĩ từng thấy hắn, không khỏi vì đó mà thần hồn điên đảo. Lấy chồng liền muốn gả cho bạch thiếu chủ nam nhân như vậy à? Thậm chí nữ tu sĩ miên man bất định nói: Nếu như là cùng bạch thiếu chủ có một đêm điên loạn đảo vượng đời còn cầu gì hơn. Tuy nhiên một chút nữ tu sĩ phản ứng như vậy làm cho một chút tu sĩ thế hệ trẻ tuổi vì đó mà khó chịu nhưng cũng không thể tránh. Tại trong thế hệ trẻ liền xem như tu sĩ tiền phú dù tốt, xem như tuổi trẻ lại cao ngạo hơn người, trước mặt bạch tiến thiền đều không thể không cúi đầu xuống, cao ngạo không nổi. Bởi bạch tiến thiền thực quá ưu tú, có thể được xưng là tuổi trẻ đệ nhất nhân Bắc Tây Hoàng. Chương 4864, Bạch Tiễn Thiền. Bạch thiếu chủ, Bạch Tiễn Thiền thiên tài cường đại nhất Bắc Tây Hoàng cũng là thiên tài trẻ tuổi nhất. Tại Bắc Tây Hoàng nhắc đến, không người không giơ ngón tay cái, xem như thiên tài cao ngạo cũng không khỏi thấp kém cái đầu, chính mình cao quý. Bạch Tiễn Thiền là thiếu chủ của Âm Dương Thiền môn, thực tế đã từng có người nói, tại mấy năm trước, Âm Dương Thiền môn nên truyền đại vị cho hắn, nhưng là hắn từ chối không nhận. Bởi hắn nói hắn cần nhiều thời gian hơn để tu hành ngộ đạo, không có năng lực quản lý tốt tông môn. Dù vậy, Bạch Tiễn Thiền trong Âm Dương Thiền môn sớm đã nghiễm nhiên như tông chủ đồng dạng tồn tại. Đệ tử Âm Dương Thiền môn đều là thụ hắn điều khiển. Âm Dương Thiền môn tất cả đại sự tình là do hắn quyết định. Có thể nói Bạch Tiễn Thiền liền xem như không nhậm chức đại vị Âm Dương Thiền môn, hắn vẫn là đại quyền trong tay. Bạch Tiễn Thiền không chỉ nói thiên phú cao tuyệt, đạo hạnh cũng là thập phần cường đại. Thậm chí được người ta xưng là tuổi trẻ đệ nhất nhân Bắc Tây Hoàng, đệ nhất cao thủ. Tại những năm gần đây, Bạch Tiễn Thiền từng hành tẩu thiên hạ, được rất nhiều trẻ tuổi luận bàn đọ sức. Người cùng hắn động thủ một lần đối với hắn là bội phục không gì sánh được, không biết bao người bại trong tay hắn. Có thể nói những năm gần đây hắn là thiên hướng tàn tác, chưa bại một lần. Ngay từ đầu trong Bắc Tây Hoàng không ít thiên tài bối phận trẻ tuổi với Bạch Tiễn Thiền không phục, cho rằng hắn quá mức cao điệu, phách lối, từng không ít người hướng hắn khiêu chiến, nhưng những thiên tài trẻ tuổi từng không phục cuối cùng là thua trong tay hắn, đối với hắn tâm phục khẩu phục. Cái này không chỉ là thế hệ trẻ niên xem như thế hệ trước, thậm chí có lão tổ đại sao cũng có không ít người cùng Bạch Tiễn Thiền luận bàn luận đạo qua. Những cường giả thế hệ trước này với thiên phú hắn, với ngộ tính của hắn đều là tán thưởng không dứt. Bạch thiếu chủ thiên phú vô song, tương lai tất chứng đạo quân. Tại Bắc Tây Hoàng nói đến Bạch Tiễn Thiền thường thường là nghe được câu này không biết bao người lời qua tiếng lại, thường thường người bại trong tay hắn là tâm phục khẩu phục nói vậy. Bạch Tiễn Thiền song tiên thiên chi tư, đây là sự tình Bắc Tây Hoàng người người đều biết, chính là bởi vì hắn có được tiên thiên chân mệnh cùng tiên thiên đạo thân tuyệt thế vô song, thiên phú dạng này lúc này mới đặt vững tuyệt thế vô song thần tư. Chuyển ngôn nói chính bởi hắn có được tiên thiên chân mệnh cùng tiên thiên đạo thân dạng song thiên phú mới khiến cho hắn có được bái kiến thiền dương thiên tôn ngủ say. Nghĩ một chút, trong ngàn vạn năm đến nay Âm Dương Thiền môn đi xa một đời lại một đời thiên tài, nhưng chân chính bái kiến được thiền dương thiên tôn ngủ say là lác đác không mấy. Thuở thiếu thời cổ thiền đạo quân là một trong số đó, hiện tại hắn vậy mà cũng có được cơ hội bái kiến, thực là tưởng tượng. Càng quan trọng hơn, hắn bái kiến thiền dương thiên tôn đối với hắn xem trọng, tự mình truyền thụ cho hắn vạn cổ vô song cổ lão thể thuật để hắn luyện ra tuyệt thế vô song tiên thể. Chuyện này chuyến đi khắp Bắc Tây Hoàng oanh động rất lớn. Dù nói thiền dương thiên tôn không có tự mình bồi dưỡng hắn, nhưng lại đem cổ thuật truyền thụ, cái này bằng ý nghĩa không thể coi thường. Sau khi biết chuyện này, Bắc Tây Hoàng nhiều người cho rằng hắn là muốn Âm Dương Thiền môn bồi dưỡng đạo quân thứ hai. Bởi năm đó, cổ thiền đạo quân chính là đạt được thiền dương thiên tôn truyền thụ dung hợp cổ pháp cuối cùng chứng đạo đạo. Hiện tại Bạch Tiễn Thiền lại có đãi ngộ như vậy, cũng có được thiền dương thiên tôn truyền thụ, hắn chẳng phải có cơ hội trở thành đạo quân sao? Nên những năm gần đây, Bắc Tây Hoàng nhiều người cho rằng Bạch Tiễn Thiền tất thành đạo quân một thế, kinh diễm vạn cổ. Thực tế, hắn song tiên thiên chi tư, thực đích thực để cho mọi người thất vọng. Không để cho mọi người thất vọng. Không có cô phụ thiền môn vun trồng, thời điểm tuổi quá trẻ đột phá bình cảnh nhập thánh sáng tạo đạo, trở thành đại đạo thánh thể trẻ tuổi nhất Bắc Tây Hoàng. Bạch Tiễn Thiền đích thân tới Lúc này tin truyền đi, tại tổ thành đưa đến không ít oanh động như gió mưa quét sạch toàn bộ tổ thành. Chỉ từ điểm này đến xem liền đủ nhìn ra mị lực Bạch Tiễn Thiền. Âm Dương Thiền Môn điệu thấp như vậy, xem ra là muốn chữa trị quan hệ cùng tổ thành. Thấy Thiền Môn không có trường dương chẳng giống Thiền Lãng Quốc cổ tổ, Chu Thiền Môn lấy tư thế bá đạo xuất thế. Có thế ra Nguyên Lão biết đây là muốn làm gì. Bạch Tiễn Thiền tự mình bái phỏng đây là muốn tù phục Thông Gia hai phái. Ai cũng là minh bạch ý nghĩa cử động lần này. Không ít mê muội đã cảm thấy hắn làm hết thảy đương nhiên, có tiểu mê muội là hừ lạnh, cũng chẳng biết Cơ Tạch Thánh Nữ ăn thuốc mê gì, coi trọng Lý Thất Dạ loại người bình thường này. Bạch thiếu chủ, nam nhân ưu tú như vậy, họ Lý sách giày cho hắn cũng không xứng. Đúng vậy nha, coi như ta tình nguyện làm tiểu thiếp cho Bạch thiếu chủ cũng là chướng mắt họ Lý. Không ít nữ tử mỹ lệ làm rung động lòng người, tưởng tượng tương lai tốt đẹp. Tại không ít nữ tù mỹ lệ rung động lòng người xem ra, có thể làm tiểu thiếp Bạch Tiễn Thiền là sự tình mười phần mỹ mãn. Ông một tiếng vang, ngày hôm đó thời điểm mặt trời mọc bên ngoài tổ thành hiện dị tượng, chỉ gặp hỗn độn quay cuồng, âm dương hiện hiện giống như mở ra đại thế giới. Trong âm dương hỗn độn xuất hiện dị tượng, từng tôn thần linh xuất hiện tại nơi đó, mỗi một cái thần linh đều tay nắm ấy yết ấn, miệng hát chân ngôn, gia trì vô thượng lực lượng. Tại giữa nhiều thần linh trải rộng cái đầu thiên thông thiên thần lộ, thần lộ kim quang lóng lánh tràn ngập vô tận thần tính. Một đầu thần lộ như vậy tại đông đảo thần linh gia trì yết xuống, lộ ra ý chí cao vô thượng như vậy, tựa hồ leo đến thần lộ liền có thể đăng phong tạo cực, có thể phong thần xưng thiên. Ngay tại dưới loại dị tượng này, lúc này có một thanh niên chậm rãi đi tới. Tại điểm người thanh niên đi đến, chúng thần linh yết sướng choán chúc phúc vô thượng chân ngôn thần âm gia trì trên người. Người thanh niên chậm rãi tới, cả người tản thần tính, tại dưới chúng thần linh che chở, hắn giống như là thiên tuyển chi tử, cả người tràn ngập khí tức độc nhất vô nhị. Người thanh niên trước mắt anh tuấn, thần lãng tịnh mục kiếm mi, khí vũ hiên ngang, trong lúc vất tay có trưởng ngự bát hoàng bao trùm vạn thế, tựa như hắn có là chúa thể hết thảy. Một thanh niên như vậy bất luận tới đâu đều là vững vàng hấp dẫn ánh mắt mọi người, thế nào tư thái cũng là chói mắt nhất. Bạch thiếu chủ, thời điểm người thanh niên xuất hiện không biết bao người hét ầm, đặc biệt là tiểu mê muội nữ tù sớm đã coi hắn xuất thần nào là kim chi ngọc diệm, đại giáo ngọc nữ cũng tốt, thế ra thiên kim cũng được, lúc là nhao nhao hóa thành tiểu mê muội. Nhìn thấy tuyệt thế vô song, Bạch Tiễn Thiền cũng không khỏi nhao nhao hét ầm lên. Bạch thiếu chủ, ta yêu ngươi, thậm chí có thế ra thiên kim trước mọi người, mười phần tùy hứng hét không thôi. Bạch thiếu chủ, tuyệt thế thần tư ta rất ưa thích, cũng có mỹ lệ nũ tù cũng không khỏi là một trận hoa mắt, vội hướng hắn lấy lòng, hướng hắn liếc mắt đưa tình. Bạch thiếu chủ, thiền tuyển chi tử, trong nhất thời không biết bao người hét rầm rầm. Tại tiếng hét tuyệt đại đa số là nữ tù sĩ trẻ, các nàng không khỏi vì hắn mà mê say cuồng nhiệt. Bạch thiếu chủ quá đẹp rồi, có thể nhìn thấy hắn ta vui vẻ thật vui. Có đại giáo ngọc nữ không khỏi tú một kiện hoa đào, dù để cho một chút nam tu sĩ nội tâm khó chịu, nhưng hắn tới, rất nhiều tu sĩ cường giả nhao nhao hành lễ hướng hắn gửi lời chào. Hắn chậm rãi tới tổ thành, đối mặt với nhiều người mỉm cười, hướng đám người gật đầu ân cần hỏi thăm, cử chỉ chi tư có nói không hết phong độ, cũng có mị lực kinh người, làm cho đại đạo thánh thể trẻ tuổi nhất, nhất cử nhất động nằm ở giữa đều có thần vận chính mình độc nhất vô nhị, đặc biệt tại dưới như rất nhiều thần linh gia trì chúc phúc, đây càng cho hắn mị lực vô tận, trên người phát tán ra thần tính, để người ta xem xét cảm thấy hắn là thiên tuyển chi tư, chúng thần chi tử, thần tư như vậy tuyệt thế vô song. Hắn với ta cười, Bạch thiếu chủ với ta cười, hắn quá đẹp rồi. Khi mà Bạch Tiễn Thiền mỉm cười, hướng mọi người thăm hỏi, không biết bao tiểu cô nương hét lên. Có đại sao ngọc nữ càng là mặt mũi tràn đầy hoa đào, nhìn hắn với mình mỉm cười lập tức đặc bị cầu hồn. Hắn đối với ta cũng cười, ông trời của ta a, Bạch thiếu chủ rất có mị lực, ta muốn hòa mắt mau dìu ta, cũng có thiền kìm tiểu thư nhìn không được thét lên không ngừng, cả người là phát hưng phấn, một trận hòa mắt. Bạch Tiễn Thiền chậm rãi vào tổ thành, nơi hắn qua đều là vây đến chật như nêm cối, không biết bao người muốn thận tận mắt thấy một màn Bạch Tiễn Thiền, đặc biệt là nữ tử trẻ tuổi càng là liều mạng xâm nhập đám người, liều mạng càng tới gần một chút. Hắn tới trong tổ thành đích thực đưa đến oanh động, mị lực của hắn cũng đích thật rất lớn. Hắn tấn nhập tổ thành cũng không có lập tức bái kiến trừ lão tổ thành, mà tấn nhập thạch uyển. Bạch thiếu chủ nhập thạch uyển, thì hắn tiến vào, lập tức tin tức truyền ra ngoài như phong bạo một dạng quét qua. Hắn nhập Thạch Uyển Nam Si, cũng có người nghe được tin tức kinh ngạc, chỉ sợ muốn đi lĩnh hội thần Thạch Thạch Uyển đi. Cũng có người suy đoán nói, lấy thiên phú Bạch thiếu chủ tiểu thiếu vô song, nói không chừng có thể tìm hiểu ra mấy quả thần thạch. Nghe được suy đoán mọi người là thấy có đạo lý, dù sao hắn thiên phú vô song, đi Thạch Uyển là so với bất luận kẻ nào có cơ hội tìm hiểu được thần thạch. Không nên quên có thế hệ trước tâm tư nhỏ nói. Trước kia Lý Thất Dạ thế nhưng là từng tìm hiểu một viên thần thạch, hiện tại Bạch Tiến Thiền tiến vào Thạch Quyển đây cũng là có ý tứ đọ sức. Khiêu chiến Lý Thất Dạ sao, không ít người là hiểu được. Chương 4865, Mê Đảo Ngàn Vạn. Bạch Tiến Thiền tiến nhập Thạch Quyển, không biết bao người theo tràn vào Thạch Quyển. Tu sĩ thế hệ trẻ tuổi nhào nhào đến theo Bạch Tiến Thiền tràn vào Thạch Quyển, đặc biệt nữ tu trẻ tuổi càng là điên cuồng. Các làng thật giống như là hận không thể chính mình có thể chen về phía trước nhất, bằng tốc độ nhanh nhất xâm nhập vào Thạch Uyển, không cam lòng rơi vào người sau. Thạch Uyển vốn là đủ lớn, nhưng theo nhiều như vậy tu sĩ cường giả tràn vào vẫn là chen chúc. Bạch Tiến Thiền đích thực xác là lĩnh hội thần thạch mà tới, tấn nhập vào đó dạo bước trong đó tìm thần thạch thích hợp với bản thân lĩnh hội. Bạch Tiến Tiền chỗ đi qua cũng không biết bao nữ tu sĩ trẻ đi theo, có thể nói là chúng tinh phụng nguyệt, không biết bao tiểu mê muội. Từng đôi tú mục nhìn chằm chằm hắn, nhất cử nhất động trong mắt các nàng, hắn mỗi một động tác thần vận đều đẹp trai hoàn mỹ. Bạch thiếu chủ nhất định tìm hiểu đạt được một viên thần thạch. Không ít đại giáo ngọc nữ với Bạch Tiến Tiền lòng tin 10 phần. Đúng a, Bạch thiếu chủ thiên phú vô song, song tiên thiên tri tư, thế nào hôm nay trừ hắn ra thế hệ trẻ không người có thể sánh, không người có thể tìm hiểu thần thạch trong Thạch Uyển. Có Hoàng Sa Thiên Kim 10 phần sùng bái hắn. Nhìn gương mặt đẹp trai Bạch Tiến Thiền kia, mắt là thẳng hiện hoa đào. Bạch thiếu chủ chính là thiên hạ đệ nhất người nào so sánh. Lúc này không biết bao nữ trẻ tuổi hoa si không khỏi vì hắn mà thần hồn điên đảo. Nhiều mỹ nữ như vậy cùng nhau nâng đạt nhiều đại giáo ngọc nữ, Hoàng Sa Thiên Kim mái mộ, để cho một ít nam tu nội tâm chua chua. Phía trước không lâu, Lý Thất Dạ không phải cùng tìm hiểu một viên thần thạch, con nam tu sĩ trẻ nội tâm chua chua không khỏi nói thầm. Vì nghe đến lời nam tu sĩ trẻ lập tức có tiểu thư thế gia không hài lòng hư lạnh. Họ Lý chỉ bất quá gặp vận may. Hắn đây coi nhà lĩnh hội thần thạch gì chứ? Cũng có cổ địa thần thánh nữ khinh thường nói, Lý Thất Dạ kia bất quá là mù đụng chúng chợt chết. Cơ bản là đàm luận không lĩnh hội thần thạch, Bạch thiếu chủ mới thực là lĩnh hội. Đúng à, Lý Thất Dạ loại vô danh tiểu bối này đâu có tư cách cùng Bạch thiếu chủ so sánh. Thiếu nữ khác nhào nhào mở miệng chỉ trích, cười lạnh nói ra, Lý Thất Dạ tàng đá vụn kia mà thôi, cơ bản là không tính là gì. Trong lúc nhất thời, nam tu trẻ tuổi vừa rồi mở miệng lập tức bị rất nhiều thiên kim tiểu tư ở đây nước bọt bao phủ, dọa đến vị tu sĩ trẻ tuổi này rụt cổ một cái không dám phát ra tiếng. Về phần một chút nam tu trẻ tuổi nội tâm chua cay, nhìn trận thế này càng không dám lên tiếng, bọn hắn chỉ có thể là rụt cổ một cái nếu dám đối với Bạch Tiễn Thiền bất kính, hoặc là cái gì mảy may xèm pha. Mà nói không chừng bị những tiểu mê muội này ăn tươi nuốt sống. Cuối cùng, Bạch Tiến Thiền chọn lựa đến một viên thần thạch thích hợp, ngồi ngay ngắn tại đó bắt đầu tìm hiểu. An tĩnh, không thể quấy nhiễu Bạch thiếu chủ. Những thiền kim thiếu nữ đại giao ngọc nữ thấy tình huống như vậy mà cách từng cách an tĩnh, tự giác duy trì trật tự, không để người khác quấy rầy hắn lĩnh hội thần thạch. Nên nhiều thiếu nữ si mê luyến như vậy, điều này cũng làm cho không ít nam tu bối phận trẻ nội tâm nhịn không được ghen ghét. Nhưng thấy đối diện là Bạch Tiến Thiền, bọn hắn lại không thể làm gì. Cho dù không thiếu nam tu, nội tâm có nồng đậm ghen tuông cũng không thể kiềm chế ghen ghét, nhưng bọn hắn cuối cùng chỉ có thể hướng trong bụng nuốt vào. Bọn hắn không dám lên tiếng, ai cũng minh bạch cùng Bạch Tiến Thiền làm khó dễ là 10 phần không sáng suốt. Nói đến đây, không cần Bạch Tiến Thiền xuất thủ, những người ủng hộ hắn, những cái tiểu mê muội kia đều là dùng nước bọt để bọn hắn cho chết đuối. Nên đối mặt với Bạch Tiễn Thiền thiên tài tuyệt thế, người không phục đều là không có tính khí. Đối với một chút nam tu sĩ tôi nói, nếu mà cùng Bạch Tiễn Thiền làm khó dễ chính mình, nắm bất hạnh lớn nhất. Hắn trong thạch quyền lĩnh hội thần thạch cũng là một số cường giả thế hệ trước. Lão tổ đại giáo nào không khỏi vì đó hiếu kỳ, muốn biết hắn có hay không lĩnh hội ra thần thạch. Lấy thiên phú Bạch thiếu chủ hẳn là cơ hội rất lớn. Có thế gia nguyên lão hết sức coi trọng hắn, chậm chậm nói. Hắn xong tiền tiền trì từ, cho người khác không có được ưu thế. Thiên phú như vậy trăm ngàn vạn năm có gặp. Huống chi Bạch thiếu chủ học rộng tài cao, đạo hạnh thâm hậu, có thể xưng là đường kim thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Hắn có cơ hội rất lớn. Dạng này đánh giá cũng là nhận không ít thế hệ trước tán đồng cùng duy trì. Dù sao tại đường kim Bắc Tây Hoàng, thế hệ trẻ tuổi chỉ sợ không người có thể sánh với hắn càng ưu tú. Coi như không có lĩnh hội cũng không có gì mất mặt. Cũng có đại sao lão tổ cười nói ra, trong ngàn vạn năm đến nay bao người kinh tài tuyệt diễm tới tìm hiểu thần thách trong thạch uyển, trong đó không ít người là không thua Bạch Tiễn Thiền mà lại tổ thành lịch đại, đều là có lão tổ thi lĩnh hội. Kẻ thất bại nhiều vô số kẻ, người thành công lác đác không có mấy. Lời này nói cũng có lý. Có lão tổ sĩ nói, ai cũng có thời điểm thất bại một hai lần thì thế nào, có bao nhiêu tiền nhân thất bại qua cũng không kém hắn một cái. Lại nói, tu đạo chi lộ từ từ, một hai lần thất bại cũng là một chuyện tốt, có thể nện vững chắc đạo tâm. Nhất thời, không ít thế hệ trước mỗi người phát biểu ý kiến, đều có được cách nhìn, nhưng là tại thế hệ trước xem ra, hắn nếu có thể lĩnh hội là đương nhiên, còn thất bại cũng chẳng có gì là mất mặt. Dù sao, đây cũng là chuyện khó khăn, trăm ngàn vạn năm đến nay người thành công lác đác không mấy. Hắn trong thạch quyển lĩnh hội thần thạch, một ngày lại một ngày qua, dù có người sốt ruột hắn y nguyên ngồi đó thần thái yên ổn. Thẳng đến một ngày nghe ông một tiếng vang, chỗ hắn lĩnh hội viên thần thạch kia rốt cuộc có động tĩnh. Một đạo hào quang phóng tận trời, thời điểm đạo hào quang này phóng lên trời trong tổ thành nhiều người thế màn này. À, thời khắc này trong thạch uyển vang tiếng hò reo hò, cao trào, vô số thiếu nữ hoan hô, không biết có bao đại giáo ngọc nữ hoàng gia thiên kim, nhịn không được mà cao giọng hoan hô. Bạch thiếu chủ quá thần kỳ, chính là một đời thần nhân. Vậy mà hắn có thể tham ngộ đầy đủ thần thạch. Có thiếu nữ mặt đỏ bừng kích động ghê gớm nhịn câu được lớn tiếng hoan hô. Bạch thiếu chủ là người thế nào? Thiên hạ đệ nhất nhân. Lão công trong suy nghĩ chúng ta hoàn mỹ nhất. Lĩnh hội thần thạch việc nhỏ như vậy đương nhiên là bắt vào tay. Có đại giáo ngọc nữ mặt mũi tràn đầy hoa đào, nhìn xem Bạch Tiễn Thiền say mê không thôi, hoàn toàn là bộ dáng trầm luân. Bạch thiếu chủ uy vũ, tuyệt thế vô song. Không biết cái thiếu nữ nào quá to nói, trèo lên đánh lấy thất xạ tuyệt không phải sự tình. Bạch thiếu chủ uy vũ tuyệt thế vô song. Nhất thời không biết bao người, bao cô nương đều là tùy thời kêu to, với Bạch Tiễn Thiền không gì sánh được mê say. Này một đám tiểu cô nương hoàn hồ chính thực là một cỗ, lại một cỗ sóng nhiệt lên trời. Bạch Tiễn Thiền có đái ngộ như vậy đích thực để người ta hâm mộ ghen ghét. Nhưng thời điểm nhìn xem hắn, cho dù người lòng có ghen ghét cũng không dám lên tiếng. Bạch thiếu chủ đích thực là đường kim đệ nhất nhân, bao người tìm hiểu tới đều là không thể thành công. Hiện tại hắn lại thành công thực quá thần kỳ. Thế hệ trẻ tuổi cho dù là có người đố kỵ gặp Bạch Tiễn Thiền thật tham ngộ, đầy đủ một viên thần thạch cũng không khỏi được, không thể không chịu phục. Bạch Tiễn Thiền tìm hiểu một viên thần thạch triệt để làm cho mọi người chịu phục. Trước đó, bao thiên tài bối phận trẻ tuổi tìm hiểu tới, tại trong đám người cùng một đời lập tức không có bất kỳ người nào có thể thành công tìm hiểu viên thần thạch. Dù nói, Lý Thất Dạ từng đạt được một viên thần thạch nhưng đó là trong suy nghĩ không ít người. Hắn không đáng, không thừa nhận hắn lĩnh hội. Bởi vì thứ nhất, hắn dùng phương pháp thường quy, không phải mà là dùng dỉ máu nhận thạch. Cơ bản không phải lĩnh hội cái gì. Cái này không ít người xem ra, thật bất quá là mèo mù đụng cá rán, đơn thuần là vận khí tốt. Giống Bạch Tiễn Thiền dạng này hoàn toàn là dựa vào thực lực lĩnh hội một viên thần thạch, hoàn toàn chính xác để cho lòng người bội phục không gì sánh được. Bạch Tiễn Thiền tìm hiểu một viên thần thạch, liền không có tiếp tục trong thạch uyển dừng lại, vào tổ thành đi bái kiến lão tổ tổ thành. Dù nói trước đó cơ thạch thánh nữ lớn tiếng xé bỏ thông xa hai nhà, nhưng hắn một mình đến, tổ thành trở nên đối đãi đối với Bạch Tiễn Thiền đón vào tông môn. lão tổ tổ thành không phải ai cũng có khả năng gặp, nên tại thời điểm hắn đi bái kiến lão tổ tổ thành, mọi người không biết hắn cùng lão tổ tổ thành cụ thể nói chuyện gì. Trong quá trình này, trong tổ thành không biết bao đại giáo cường quốc lặng lặng đợi, cái này khiến cho tổ thành lộ ra đặc biệt yên tĩnh. Chính tại trong an tĩnh nhưng lại bất an bầu không khí trong bóng tối phun trào, đối với không ít đại giáo cường quốc tới nói, lòng bọn hắn cơ bản là không hy vọng Bạch Tiễn Thiền cùng tổ thành hòa đàm. Nếu mà hắn cùng tổ thành hòa đàm lại nói vậy liền không đánh được bọn hắn là muốn đục nước béo cò, cướp Lý Thất Giả cơ bản không có xí, không có hí sướng. Thời điểm này dù là cũng có đại giáo cường quốc muốn châm ngòi thổi gió, nhưng là tại trong tổ thành lại dám làm loạn, mọi người chỉ có thể là lặng lặng đợi. Lý Thất Giả kia đầu thời điểm đang lặng lặng chờ đợi, nhiều nhân tài phát hiện từ khi Lý Thất Giả bị đón vào tổ thành không có động tĩnh, hắn bị tổ thành cung phụng làm khách quý, bất quá về tổ thành đến trốn trong phòng không thấy bất luận kẻ nào, có tu sĩ tổ thành quan hệ không tệ nghe được tình huống. Không thấy, không phải là sợ rồi sao? Con nữ tu sĩ bối phận trẻ nói, ta nhìn là sợ Bạch thiếu chủ đi. Chương 4866, đàm phán không thành. Bởi Lý Thất Giả một mực không lộ mặt, không ít người cho rằng hắn sợ, đặc biệt tiểu mỹ muội cho rằng là thế. Họ Lý kia cơ bản là không dám ra gặp Bạch thiếu chủ. Có thế ra tiểu tư cười lạnh nói, tại tiểu mỹ muội Bạch Tiễn Thiền xem ra Lý Thất Giả cơ bản không có tư cách cùng Bạch Tiễn Thiền so sánh, nên có hoàng gia thiên kim cũng chẳng thèm ngó tới nói. Họ Lý chỉ sợ là tự ti mặc cảm đi. Nếu thấy Bạch thiếu chủ, chỉ sợ là tự ti đến chui vào trong địa động. Tại trước mặt Bạch thiếu chủ, dạng tấn nhân này, hắn loại phổ thông trì tư, đơn giản là không đáng được nhắc đến, khó coi không gì sánh được, mất mặt xấu hổ. Đừng bảo gặp, chỉ sợ hắn sớm đã bị sợ mất mật. Vừa nghe đến đại danh Bạch thiếu chủ là bị dọa đến hồn phi vách tán, sớm trốn trong hang chuột không ra. Có danh môn tục nữ cũng xem thường. Tại suy nghĩ nhiều thiếu nữ thiên kim, Bạch Tiễn Thiền là hoàn mỹ, không hoàn mỹ hơn. Hắn là thần nhân, lại tới chỗ Lý Thất Giả là phàm phu tục tử khó có thể sánh. So với nhiều tiểu mỹ muội sùng bái mù quáng, ngược lại một chút lão tổ đại giáo nhìn càng sâu sắc, bọn hắn cũng đoán được nhiều thứ. Lý Thất Giả đóng cửa không ra, nghe tin như vậy khối đại giáo lão tổ trầm ngâm nói. Hắn cái này chỉ sợ là không phải không tiếp cách, chỉ sợ là trốn đi tu luyện. Có lẽ cũng là đi lĩnh hội bảo vật, có nguyên lão thế gia trầm giọng nói. Dù nói hắn đạo hạnh cạn là không thể trưởng ngự, chiến tên đế lưu lại đế binh, nhưng là Phượng Hoàng di bảo không nên quên, hắn lại huyết thống Phượng Hoàng. Đúng à, trên người hắn huyết thống Phượng Hoàng thế nhưng khó lường. Cường giả gặp qua Lý Thất Giả trong hỏa vực, phát uy không khỏi nội tâm vì đó chấn động trầm chậm nói. Huyết thống Phượng Hoàng thế nhưng có ưu thế không có cách so sánh, người khác có lẽ là khó mà trưởng ngự Phượng Hoàng di bảo, với hắn tới nói có lẽ không phải việc khó. Điểm này nhiều người đều biết. Ngay thời điểm tại hỏa vực, Lý Thất Giả dựa vào Phượng Hoàng chân hỏa chém giết 10 vạn đại quân âm dương thiền môn. Đơn giản như vậy tựa vào, tựa như là sủi cảo vào nồi. Phượng Hoàng di bảo sự cường đại của nó tuyệt không cần hoài nghi. Sự cường đại của nó tuyệt đối không thua bình khí đạo quân mà Lý Thất Giả có được nó. Huyết thống, một khi để hắn phát huy ra Phượng Hoàng di bảo, toàn bộ uy lực đó là sự tình 10 phần đáng sợ. Nếu thật để cho hắn tìm hiểu Phượng Hoàng di bảo thực lực kia không thể khinh thường, dù hắn có đẳng ngân giáp cuồng khu, làm không tốt đều có cơ hội chém đại đạo thánh thể, có khả năng sáng tạo ra vạn cổ kỳ tích khó tin. Các lão tổ nghĩ thông điểm này nội tâm không khỏi run rẩy. Mọi người muốn cướp bảo vật trên người hắn, nếu nói thật để cho hắn tìm hiểu Phượng Hoàng di bảo, vậy thực lực hắn lập tức tiêu thăng. Cho dù hắn rời hỏa vực, một khi có Phượng Hoàng di bảo nơi tay, lực chiến của hắn hết sức kinh người, đến lúc đó chỉ sợ muốn cướp cũng khó khăn. Nghĩ đến điểm này làm cho không ít đại giáo lão tổ hai mặt nhìn nhau, coi như Lý Thất Giả rời hỏa vực không phải là chuyện dễ trở bàn tay, hiện tại mới phát hiện ra khó càng thêm khó. Nhanh lên đàm phán không thành, nhanh chóng động thủ. Thời điểm này không ít đại giáo lão tổ trong nội tâm có suy nghĩ. Thời điểm này không biết bao đại giáo cường quốc đồng loạt hy vọng Bạch Tiễn Thiền cùng tổ thành nhanh đàm phán không thành, song phương nhanh động thủ. Chỉ có nhanh động thủ mới có cơ hội đục nước béo cò. Nếu để cho Lý Thất Giả lồng cánh mọc đủ, bọn hắn là muốn cướp cũng không còn cơ hội. Ngay tại thời điểm không ít người có chỗ trông ngóng, ngay tại xế chiều hôm đó, nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, chấn động toàn tổ thành, không ai biết chuyện gì xảy ra cụ thể phát sinh, nhưng một tiếng phanh, tiếng vang này tựa như có người trưởng vỡ vụn bản đá. Không xong, nghe trận phanh tiếng vang, không ít đại giáo lão tổ lập tức mừng thầm, lập tức biết Bạch Tiễn Thiên cùng tổ thành ở giữa không có tỏa đàm. Việc lớn không tốt, Bạch thiếu chủ cùng lão tổ thành đàm phán không thành, hai phái không có nói xong. Quả nhiên chẳng bao lâu có tin tức truyền rất nhanh tới. Đây là chuyện tốt, sao mà không tốt? Một số người cho rằng tin xấu, nhưng đối với bao nhiêu lão tổ đại giáo tới nói là thiên sự đại hỷ. Đơn giản là muốn đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết sơ, bọn hắn chính là không hy vọng Bạch Tiễn Thiên cùng tổ thành hoa đàm. Bạch thiếu chủ cùng Cơ Thạch thánh nữ sẽ ước định thời gian một trận chiến. Ngay tại thời điểm không ít đại giáo lão tổ vui mừng, ngay sau đó là có tin truyền tới Bạch thiếu chủ đánh với Cơ Thạch thánh nữ một trận. Nghe tin như vậy, không ít lão tổ đại giáo thần thái ngưng tụ. Là Bạch thiếu chủ nói, người dò tin tức nói ra Bạch thiếu chủ đánh với Cơ Thạch thánh nữ một trận, nếu hắn thắng, Cơ Thạch thánh nữ liền đem gả cho Bạch thiếu chủ, nếu ngang tay hoặc Bạch thiếu chủ bại, hai phái từ đây xóa bỏ, phần rõ giới tiến từ đây không có quan hệ. Âm dương thiền môn hay là không muốn cùng tổ thành nện chết? Ngay được Bạch Tiễn Thiên đưa ra yêu cầu, không ít đại giáo lão tổ minh bạch. Âm dương thiền môn dù cường đại nhưng thật cùng tổ thành cùng chết, âm dương thiền môn chưa chắc có thể chiếm nhiều chỗ tốt, coi như có thể diệt tổ thành chỉ sợ họ cũng bỏ ra cái giá khổng lồ. Không nghi ngờ Bạch Tiễn Thiên đưa ra yêu cầu như vậy là hợp lý nhất. Đương nhiên với nhiều đại giáo lão tổ tới nói, không phải bọn hắn tình nguyện thấy, bọn hắn đương nhiên hy vọng nhìn thấy âm dương thiền môn cùng tổ thành đánh nhau sống chết. Vậy Lý Thất Dạ đâu? Có người đặc biệt quan tâm Lý Thất Dạ, bởi hắn trên người có bảo tàng lấy không hết. Nghe nói Bạch thiếu chủ đưa ra, nếu hắn thắng tổ thành nhất định phải giao Lý Thất Dạ, nhưng là cổ tổ thành cự tuyệt. Có người dò thăm tin tức nói, bất quá nếu Lý Thất Dạ tự hành rời tổ thành tuyệt không thêm tại bất kỳ can thiệp. Bạch Tiễn Thiền cuối cùng đã đáp ứng yêu cầu như vậy. Nhìn ra được Bạch Tiễn Thiền cũng nghĩ từng bước là thắng, trước thắng Cơ Thạch thánh nữ, làm dịu tổ thành cùng với âm dương thiền môn ở giữa mâu thuẫn, tùy theo đó lại nghĩ biện pháp giải quyết Lý Thất Dạ. Bạch Tiễn Thiền cũng là đích thực ông cụ non, sau khi biết được không ít lão tổ đại giáo không nguyện ý nhìn thấy kết quả như vậy, không thể không thừa nhận trí tuệ Bạch Tiễn Thiền, cũng không thể không thừa nhận đối mặt với Bạch Tiễn Thiền nói với âm dương thiền môn đây mới là lựa chọn tốt. Nhưng mà không ít nữ tu trẻ tuổi đại giáo ngọc nữ liền vì Bạch Tiễn Thiền căm giận bất bình, nhao nhao cho hắn can thiệp chuyện bất bình. Không biết Cơ Thạch thánh nữ mê mỗi cái gì mà khắp nơi gì chỉ Lý Thất Dạ, khắp nơi cùng Bạch thiếu chủ đối nghịch. Có đại giáo ngọc nữ 10 phần tức giận, Lý Thất Dạ phương diện nào có thể so sánh với Bạch thiếu chủ sao? Có thiên kim tiểu tư không hài lòng nói, chẳng lẽ Cơ Thạch thánh nữ là mắt mù, vậy mà chọn Lý Thất Dạ không chọn Bạch thiếu chủ? Nếu quả thực là không công bỏ qua cơ hội trời cho, phá hủy nhân duyên tốt đẹp. Hoàng gia công chúa can thiệp bất bình nói, dù ta làm tiểu thiếp cũng là làm ấm giường nha hoàn cũng được, cũng sẽ không đi làm chính tất cho Lý Thất Dạ. Chiếu đồ đần mới lựa chọn Lý Thất Dạ. Bạch thiếu chủ dạng thần nhân này là tình nhân trong mộng bào nữ tử, bào nữ tử hận mà gả không được, không biết là Cơ Thạch thánh nữ mê muội gì. Nhất từ không ít người nhao nhao khiển trách Cơ Thạch thánh nữ, không ít người phỉ nhổ Lý Thất Dạ. Trong mắt bọn họ, Lý Thất Dạ không đáng một đồng. Đương nhiên đối với các loại khiển trách, Lý Thất Dạ cơ bản chẳng biết chẳng quan tâm. Tới mấy ngày này hắn là một mặt không gian phong bế, suy nghĩ chiến tiền đế lưu lại món đồ. Tại hắn một lần lại một lần phân tích, rốt cuộc có một chút manh mối thu hoạch. Thời điểm này hắn thu tay xuất quan, dù sao hiện tại không phải thời cơ, không có thành thục. Chi một tiếng vang, cửa gỗ đóng chặt vài ngày rốt cuộc mở. Thạch Hoa Hoa một mực canh giữ ở cửa cũng là lập tức đứng lên. Thiếu gia, người đi ra. Nhìn Lý Thất Dạ từ trong bước ra, Thạch Hoa Hoa không khỏi thở dài một hơi, cao hứng nói, những ngày này đến Lý Thất Dạ chẳng có bất kỳ thanh âm, hắn cũng không khỏi lo lắng. May mắn Thành Tạc Tiễn nói cho hắn biết không có sự tình gì, hắn mới là an tâm không ít. Cái này cũng có thể có chuyện gì? Nhìn Thạch Hoa Hoa bộ dáng khẩn trương, Lý Thất Dạ duỗi cái lưng mệt mỏi không khỏi cười cười. Thiếu gia không có việc gì ta an tâm. Thạch Hoa Hoa không khỏi nở dáng cười ngây thơ, trong lòng hắn ai đối với hắn, hắn là đối tốt với người đó như là hài tử ngây thơ. Thiếu gia không xong. Khi Thạch Hoa Hoa nhìn Lý Thất Dạ không có việc gì, vội thấp giọng, cái kia Bạch thiếu chủ âm dương thiền môn tìm tới cửa. Tới thì cứ tới chứ sao? Lý Thất Dạ ngẩng đầu, mặt nghênh mặt trời, bộ dáng lười biếng hưởng thụ ánh nắng hết sức thoải mái, 10 phần hài lòng. Nhưng nghe nói ta nghe nói Thạch cô nương muốn cùng hắn một trận chiến. Nếu Thạch cô nương chiến bại chỉ sợ muốn gả cho hắn. Thạch Hoa Hoa không khỏi lo lắng. Tại nội tâm Thạch Hoa Hoa, Thạch Thanh Thiển đương nhiên cùng Lý Thất Xạ đã xứng đôi. Hắn còn cho rằng Thạch Thanh Thiển nhất định gả cho Lý Thất Xạ, bởi Thạch Thanh Thiển với Lý Thất Xạ quá tốt, không gả cho Lý Thất Xạ đều không có quà. À, Lý Thất Xạ lúc này mới cúi thấp đầu nở nụ cười. Ngay lúc này nhận được đệ tử báo cáo Thạch Thanh Thiển chạy tới, Lạc Vân Tuyệt tiếp hồ xong cử chỉ lộ ra thong dong. Gặp qua thiếu gia, chúc thiếu gia xuất quan. Thấy Lý Thất Xạ, Thạch Thanh Thiển vội cúi đầu. Được rồi, trước mặt ta cũng không cần bày ra các loại tục xáo này. Lý Thất Xạ nhẹ quát tay túy. Dù như vậy Thạch Thanh Thiển vẫn khom người. Nghe nói người muốn chiến cùng với Âm Dương Thiền Môn thiếu chủ. Lý Thất Xạ cười cười nhìn Thạch Thanh Thiển. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.